Chiến thần Trấn Quốc, chương 748, 748, chương 749. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong tay nắm giữ lấy trên 100 tòa ngân hàng tư nhân vẫn đang kinh doanh. Rất có tiếng tăm và danh vọng tại Hoa Hải, sinh viên vô số, đều là rồng phượng trên biển người. Nhân vật này đích thị là như thần rồng trên trời, vậy cháu của ông ta thì có thể kém được đến đâu? Lúc đó cũng là sự tình cờ. Cháu trai của nhà từ thiện lớn họ Quách, Quách Long Đằng, đúng lúc lại đang tham gia hoạt động của ngân hàng Hắc Kỳ, nên đã để tôi gặp được. Trịnh Quân Nga cười nói, những nhân vật kiểu này sẽ đồng ý chứ, cho dù trên người Lý Tử Nhiễm có giá trị tới 500 tỷ thì cũng không là gì. Ngược lại làm người nhà họ Trịnh lo lắng hơn, giờ đây là không thể trèo cao người như bọn họ. Trịnh Quân Nga cười nói, chắc hẳn mấy người không biết Quách Long Đằng từng là đàn anh của Lê Nguyên lúc cô còn đang đi du học. Là anh ta tìm gặp tôi trước, anh ta nghe nói Lý Tử Nhiễm bây giờ đang ly hôn, hết mặt vui vẻ lắm. Tôi cảm thấy được việc này được sẽ thành, tôi nghe nói, bắt đầu Quách Long Đằng còn theo đuổi Lê Nguyên nhà ta đấy. Vậy đúng là quá tốt rồi, trên dưới cả nhà nhà họ Trịnh vẻ mặt tươi tỉnh hẳn. Lúc này đứng đúng thực là có thể vươn tới nhà thổ hào rồi. Tập đoàn Thiên Lạc, phòng làm việc của CEO, tổng giám đốc Lê Nguyên hình như xảy ra chuyện rồi. Võ Tiêu đột nhiên nói, Lý Tử Nhiễm ngơ người. Á, xảy ra chuyện gì? Người đàn ông nói, rất nhanh, anh ta đã đi đến phòng làm việc của Lý Tử Nhiễm. Lý Tử Nhiễm vừa nhận ra, lúc cô còn là trao đổi sinh, học trường từng theo đuổi cô. Thậm chí trong lúc cô kết hôn, anh ta còn tặng một hộp quà vô cùng có giá trị. Đàn em vẫn còn nhớ tới anh sao? Quách Long Đằng cười nói, Cách Trương,